Thế giới hoàn mỹ tập 95. Hoa Linh Nhi cũng lộ vẻ vui mừng. Nhìn thấy Đại Hồng Điều thì nàng biết rằng Thạch Hạo đã tới, hẳn là đang ở trong trang viên này. Con chim chết tiệt giết một con trâu điên bốc lên ánh lửa đỏ đậm thét lớn, âm thanh động trời cao. Mọi người nghi ngờ, lẽ nào con chim này do Thạch Hạo nuôi à? Tất cả mọi người đều quay đầu lại mà tìm kiếm tung tích của thiếu niên kia, thế nhưng lại chẳng thấy có cái gì cả. Ông mày chẳng lẽ lại sợ các người chắc? Chờ cái con sư tử kia ăn no bụng rồi rơi khỏi võ đài, lúc đó ta sẽ đánh với các người một trận. Đại Hồng Điểu quá to. Bản tọa giết chết ngươi. Con trâu điên đỏ rực kia đạp lên trên bảo cụ bay vụt lên trời cao, muốn giết Đại Hồng Điểu. Lớn lối trước mày ông mày chắc, chút nữa làm thịt mày, nướng chín mày trên than hồng. Đại Hồng Điểu hung tàn cất tiếng nói. Mọi người nghe thấy thế thì ngẩn cả ra. Lẽ nào Thạch Hạo đã tới rồi? Ngữ khí của cái con chim chết tiệt này cùng với việc la thét ăn thịt tuyệt đối là truyền thừa từ Thạch Hạo mà ra. Lúc này, cuộc đại chiến trên võ đài đã bắt đầu. Cựu đầu sư tử quyết đấu với thiên tài số 1 của Hắc Vân tộc vô cùng kịch liệt. Chiến khí cuồn cuộn, chấn động toàn bộ trời cao. Mọi người kinh ngạc, ngay cả đại tộc của vực ngoại cũng rung động. Đây tuyệt đối là hai đại thiên tài hiếm có trên đời. Quyết đấu như thế thì rất hiếm thấy trong sinh linh đời này. Thế lực ngang nhau, hai người đại chiến hơn trăm hiệp, ánh vàng nhấn chìm cả thiên địa. Mây đèn bao phủ bầu trời vô cùng kịch chiến. Âm một tiếng, toàn bộ thân thể của cường giả Hắc Bần tộc biến mất, thay vào đó là hóa thành mây đen, sau đó tia chớp đan xen, khí tức khủng bố cứ như là kiếp vân vậy. Tất cả mọi người đều run lên, nghĩ tới một truyền thuyết, bộ tộc này rất thần bí, có thể diễn hóa ra thiên kiếp, bản thân hóa thành kiếp vân, có thể giết chết địch nhân giống như trời xanh xuất thủ vậy. Đây cũng chính là chỗ dựa mà vô số năm trước tổ tiên của bọn họ dám tấn công vào Tây Thiên giáo. Nhưng đáng tiếc lại gặp phải lão giáo chủ kia. Kiếp vân ầm ầm chấn động, giống như là đại dương bảo đen. Tia chớp to lớn xẹt qua, sấm sét ầm ầm, tia điện ngập trời khủng bố tuyệt luân. Tất cả mọi người đều ngây dại, thiên tài số 1 quả là danh bất hư truyền, thủ đoạn như thế này thì có mấy ai địch lại đây. Thiên kiếp này không phải sức người đã có thể chống đỡ được. Hoàng Kim Sư Tử không sợ đứng yên trên võ đài. Chín cái đầu lâu cùng phát ra ánh sáng rồi há rộng miệng. Đồng thời lớn tiếng rít lên, trong miệng mỗi đầu lâu đều phun ra một ký hiệu. Chín ký hiệu vô cùng sáng chói in dấu trong hư không, một luồng khí tức chín cường tỏa ra, cứ như là chín vị thần linh giáng thế. Giết! Cựu đầu sư tử quát lên đầy lạnh lẽo, chín ký hiệu nối liền lại với nhau, hóa thành một quang mang màu vàng vọt vào trong kiếp vân. Những sấm sét kia tàn rã, tiệt chớp bị phá hủy, chín ký hiệu lấp lánh hóa thành sắt, trận bất hủ ầm ầm tiêu diệt tất cả. Phụp một tiếng, thiên tài của Hắc Vân tộc lộ ra bản thể, trên người có mấy lỗ máu thông từ trước ra đằng sau, mà thân thể bên dưới lại nổ tung chết ngay giữa trời. Hoàng Kim Sư Tử lạnh lùng nói, chỉ bằng vào vài cái bản mặt nhà ngươi mà cũng muốn triệu kiến huynh đệ kết bái với ta, dám gây sự với hắn, đúng là không biết trời cao đất dày, còn kém xa. Mọi người đờ ra, tục truyền Hoàng Kim Sư Tử từng là tọa kỵ của Thạch Hạo đấy, mang theo nó ngang dọc khắp Bách Đoạn Sơn đại sát tứ phương. Hiện tại chỉ mình đó mà đã có thể can quét thiên tài cường tộc vực ngoại rồi. Ông mày liều mạng với mày. Đúng lúc này, trên trời cao truyền tới tiếng kêu của con quạ đen, tự hồ tự đến nổ cả phổi. Những năm gần đây, Hoàng Kim Sư Tử đạt được vận may vô cùng lớn cho nên mới nghịch thiên như thế. Có sự lột xác vô cùng kinh nhân. Còn Đại Hồng Điểu tuy rằng cũng có tiến bộ rất lớn, thế nhưng so sánh với kẻ địch trước mắt thì suýt chút nữa đã ăn phải thiệt thòi to. Xưa này, nó không phải là hạng người hiền lành gì. Lần nữa vùng hai cánh bùng phát ra ánh đen cực thịnh, một luồng ánh kiếm thông thiên lao tới chém đứt ngang hông của con trâu điên đỏ rực kia. Phụp một tiếng, máu tươi bắn tùng tóe, thân thể trâu điên phân làm hai nửa rồi ầm ầm xuống dưới. Chuyện gì thế này? Rất nhiều người giật mình, rào đâu với ông, người còn kém lắm con ạ. Đại Hồng Điểu kêu lên, nhưng mà lại chột dạ, nhanh chóng cất thanh kiếm gãy đi. Đó chính là thánh vật mà quỷ già của Bổ Thiên Các đưa cho Thạch Hạo. Sau khi vào trang viên này thì nó được Thạch Hạo đưa để mà phòng thân. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều chết lặng. Nên biết Thạch Hạo chưa từng hiện thân, nhưng cựu đầu sư tử từng là tọa kỵ của nó và một con chim do nó nuôi dưỡng lại có thể bình định tất cả. Chuyện này khiến cho người khác kinh sợ vô cùng. Vậy bản thân của nó mạnh mẽ tới cỡ nào cơ chứ? Một con ma cầm cộng thêm một con hùng thú là có thể uy hiếp mọi người. Thạch Hạo chưa hiện thân, cầm thú phát uy, khiến cho cường giả kiêng dè không thôi. Rất tốt, người làm thương con cháu của Bất Lão Sơn ta, chính là tên Thạch Hạo kia ư, mà kệ nó là hậu nhân của ai thì cũng phải nghiêm trị. Một vị trung niên của Bất Lão Sơn lớn tiếng nói, Khí tức tuy đã ẩn giấu nhưng vẫn khủng bố như cổ thú hồng hoang vậy, phát ra bốn phía khiến người ta run sợ rồi. Bất Lão Sơn rốt cuộc cũng có người xuất hiện, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác ngột ngạt, thậm chí cả sợ hãi, bởi vì những tu sĩ bước ra từ nơi đây đều vô cùng đáng sợ. Ai cũng biết bọn họ nhân số không nhiều, cũng không có rộng lớn qua mấy vực, mà giống như là một gia tộc lánh đời cư trú ở một nơi. Thế nhưng bọn họ lại đủ sức để chống lại Bổ Thiên giáo, Tây Phương giáo, kinh sợ các vực, bệ nghệ thiên hạ. Biết ngay mà, hậu nhân của họ bị người ta làm nhục thì đời nào có khái niệm giảng hòa, bây giờ muốn làm khó dễ nhau rồi đây. Trong mắt của một tu sĩ lấp lánh tình quang, Bất Lão Sơn, một truyền thừa vô thượng, được xưng là trường tồn cùng thế gian, có cường giả sống từ cổ đại cho tới bây giờ, ngự trị bên trên các đại giáo. Thời khắc này, không cần nói về người của Hỏa Quốc, cho dù là cường giả của vực ngoại, trong lòng cũng không thể bình tĩnh được. Đạo thống cổ xưa này tập trung về ai thì khẳng định sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Mạch này ngày thường rất biết điều, thế nhưng một khi giao chiến cùng ai thì chắc chắn xuất kích. Một cách chớp nhoáng vô cùng, quét ngang địch thủ sẽ không lưu lại chút mầm tai họa nào. Thạch Hạo kinh tài tuyệt diễm, ngạo thị người cùng thế hệ. Những người lại chọc vào Bất Lão Sơn, chắc chắn con đường tiến tới sẽ bị chặn ngang rồi. Có tu sĩ lão bối than nhẹ. Thạch Hạo hiện tại, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Một khi trưởng thành có khả năng sẽ trở thành một vị trí tôn chân chính, vô địch khắp nơi trên trời dưới đất. Nhưng giờ lại đụng phải Bất Lão Sơn, thường ngày không màng tới trần thế này. Thế nhưng bọn họ lại cực kỳ bao che cho con cháu mình. Tình cảnh này vô cùng căng thẳng. Hôm nay có khả năng sẽ có thiên tài chết trẻ rồi đây. Bất Lão Sơn vô cùng thần bí, có thần linh, ẩn cư bất tử, có thể trông xuống chúng sinh. Nếu họ đã nhằm vào ai, thì cho dù là thái cổ thần Sơn cũng sẽ bị san thành bình địa. Mọi người thì thầm, âm thanh không cao, sợ sẽ làm cho đám người Bất Lão Sơn không vui. Hiện nhiên người trung niên đứng ra rất là mạnh, rất lợi hại. Cho dù thực lực bản thân của ai đó trong Bất Lão Sơn không cao, thì cũng chẳng ai dám công khai chọc tức cả, bởi vì bối cảnh của họ quá khủng khiếp. Hai người các ngươi đều có quan hệ với hắn, vậy hãy tới luôn đây đi. Người trung niên kia mở miệng, nhìn về phía Đại Hồng Điều và Cửu Đầu Sư Tử. Người đến từ đâu đó là ai vậy hả? Cho rằng mình là con cháu của Thiền Vương chắc, ông mày không sợ người đâu. Miệng lưỡi của Đại Hồng Điều vẫn rất lớn lối, xưa này chưa từng chịu thiệt. Huống chi hiện tại đang vô cùng hài lòng với bản thân mình. Mọi người như hóa đá, con quạ đen này quả nhìn có cá tính, nhìn thấy người của Bất Lão Sơn mà vẫn kiêu ngạo như trước, cơ bản chẳng hề sợ hãi, thật là ghê gớm. Lời của ta, người nghe không hiểu ư? Người trung niên kia lạnh lùng nói, âm không cao nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Cả người Cửu Đầu Sư Tử vàng óng đứng yên đời đó, không giận mà uy, có một loại uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Đây chính là sự thể hiện của sức mạnh sau khi huyết thống thức tỉnh. Nó không có trả lời, trong con người màu vàng có ánh sáng bùng cháy. Tộc này từ xưa đến nay chính là cường tộc, có tôn nghiêm của chính mình, ngay cả thần vương cũng đã từng nuốt qua. Này lão già, người thần kinh hả? Đừng có lừa gạt ông không sợ đâu đấy. Đại Hồng Điều hò hét. Véo một tiếng, người trung niên giơ tay, một luồng phù quang như là thoi bạc vụt ra ngoài. Thành âm xé gió cứ như là tiếng sét, mang theo phù văn vô cùng lớn trấn áp tới. Mọi người kinh ngạc, chỉ tiện tay mà đã mạnh mẽ tới như vậy rồi. Người trung niên này quả nhiên lợi hại. Vương giả, có người nói nho nhỏ. Thời các tôn giả hiện đang núp trên núi, chí cường giả tìm con đường sống, vương hầu chính là tồn tại đỉnh cao nhất, có thể tung hoành trong hoang vực. Người trung niên của Bất Lão Sơn có thủ đoạn như thế, tự nhiên khiến cho mọi người lộ vẻ nghiêm túc. Nói gì đi chăng nữa, chỉ là đối phó với một tiểu bối cũng không nên điều động tới nhân vật như vậy. Ở vực ngoại, thân phận của người này cũng rất cao, bởi vì trong tình huống bình thường thì các tôn giả đều bế quan tu luyện, không muốn quản chuyện tình trong hồng trần. Đại Hồng Điều thật sự rất giống một con quạ đen, kêu lên một tiếng quạ rồi dương cánh trốn đi, sang mặt chẳng dễ nhìn chút nào. Nó cũng không dám liều mạng với đám nhân vật như vậy, nếu không chết chắc. Sư Tử Vương, người lên đi. Nó trốn về phía sau của Cửu Đầu Sư Tử. Luồng phù quang như thoi bạc đánh tới Cửu Đầu Sư Tử đang đứng trên võ đài kia, phải niêm phong nó và Đại Hồng Điều lại. Sư Tử hống như lồi điện, sóng biển hoàng kim vỗ trời. Cửu Đầu Sư Tử phun ra chín ký hiệu màu vàng óng, ngừng kết thành sát trận, âm âm vô cùng vang lên, ngăn cản thoi bạc kia lại. Bùm một tiếng, chín ký hiệu màu vàng va với thoi bạc, phù quang đầy trời, hòa văn đan dệt, tạo thành một màn mưa ánh sáng rực rỡ. Cả người Cửu Đầu Sư Tử phát sáng, bị luồng sức mạnh vô cùng lớn đó xung kích, đánh cho bay ngược ra sau, suýt chút nữa đã ngã nhào khỏi võ đài. Nhưng cũng may là không có gặp nạn, bởi vì vẫn chưa có bị thoi bạc bắn trúng. Chỉ là một con sư tử mà cũng dám lớn lối trước mặt ta, mặt người thành tọa kỵ cũng không phải là ý tôi. Người trung niên kia hững hờ cất tiếng nói. Hắn lại một lần nữa xuất thủ, lần này trong bàn tay xuất hiện một cái lôi phủ lấp lóe ánh tím, chuẩn bị phát động. Vương giả ra tay trong thế hệ trẻ tuổi thì có mấy ai ngăn cản được. Tất cả mọi người đều căng thẳng, sinh linh của hoàng vực tự nhiên không hy vọng cửu đầu sư tử bị trấn áp, mà sinh linh của vực ngoại thì cũng không muốn một tọa kỵ, ngay cả thần cũng phải động tâm rơi vào tay Bất Lão Sơn. Đạo hữu, từ từ hãng động thủ, đây chính là một cuộc tụ hội, xin hãy đừng làm lớn chuyện ở đây. Huống chi người đạo hữu tìm cũng không phải là bọn họ. Một ông lão đứng ra nói, đây chính là một vị tộc thúc của Hỏa Linh Nhi, hiển nhiên đã được Hỏa Linh Nhi mời tới để nói chuyện, muốn ngăn cản người này để cứu cửu đầu sư tử, không muốn nó bị trấn áp. Đây là chuyện tình của Bất Lão Sơn, Hỏa Quốc ngươi không nên dính vào. Người trung niên lạnh nhạt nói, cao thủ của Hỏa Quốc nghe thế thì trong lòng vô cùng tức giận, nói gì đi chăng nữa thì đây cũng là Hỏa Quốc mà người trung niên này chẳng chút nể năng, không chút nể mặt gì cả. Đạo huynh xin hãy ngồi xuống nói chuyện cho, hà tất phải tính toán với một tên tiểu bối mà làm chi? Ông lão của Hỏa tộc này lên tiếng. Nếu ta nói không thì sao? Người trung niên của Bất Lão Sơn lạnh giọng nói, chẳng chút nể mặt gì cả. Hỏa Linh Nhi cau mày, nắm chặt nắm đấm, nàng xin Vương Thúc mở lời, hy vọng sẽ không động thủ, nhưng lời giờ lại làm cho Vương Thúc mất hết mặt mũi, khiến cho nàng vô cùng tức giận. Công chúa, đừng để ý tới cái tên hoàng tưởng đó. Hắn cho rằng mình là ai, Bất Lão Sơn thì đã sao chứ? Đại Hồng Điều lớn tiếng cất tiếng nói. Thường ngày nó rất là vô liêm sỉ, chưa bao giờ bị người ta khinh bỉ như vậy. Mặc dù lai lịch của Bất Lão Sơn còn lớn hơn nữa, thì nó cũng muốn chế nhạo một phen. Đương nhiên, nó cũng không muốn chịu thiệt thòi. Trong lòng của nó vẫn có chút tức giận. Các trưởng giả biến sắc, chất vấn lại Bất Lão Sơn, còn nói rằng chẳng là gì, con quả đen này quả là dám nói như thế. Trên thế gian này, có nhiều người dám sỉ nhục cổ giáo này sao? Ồn ào! Người trung niên lớn tiếng quát, lần nữa xuất thủ, hắn ta bay lên trời muốn tiến vào trong võ đài. Sư tử tiếp kiến, giết chết hắn đi. Đại Hồng Điều được kiếm cái màu đen cho cửu đầu sư tử, bởi vì nó biết, trong tay của người mạnh hơn thì thanh kiếm này mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cửu đầu sư tử cũng chẳng khách khí gì, đối mặt với vương giả thì nhất định phải dùng pháp khí bậc này, nếu không chẳng có chút phần thắng nào. Mặc dù những năm gần đây nó đạt được vận may lớn, nhưng nó cũng khó có thể nghịch thiên được. Kiếm cái màu đen treo trước người nó há miệng phun ra ánh vàng, cứ như là chùm sao sáng lấp lánh, sau đó bắt đầu bùng cháy truyền tới thần lực kinh người. Vù một tiếng, kiếm cái phát sáng, ánh đèn tăng vọt nhanh chóng bay ra ngoài, cứ như là một tia chớp màu đen, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Vương giả của Bất Lão Sơn biến sắc, bàn tay đánh ra bùng phát phủ văn chói mắt, hắn tàn lách ra, phòng màng, hòng nắm cửu đầu sư tử vào trong tay. Nhưng mà ánh kiếm này quá sắc bén, ánh sáng khiếp người, thần uy lẫm liệt, khiến cho lòng hắn phát lạnh, pháp khí này tối thiểu phải là của thánh nhân trở nên. Sau khi đề phòng thì hắn vội vàng rút bàn tay về, tách ra ánh kiếm rồi lướt sang ngang mười mấy trượng, sau đó vọt tới một hướng khác nhằm trấn áp hoàng kim sư tử. Người của Bất Lão Sơn tiến vào hoang vực hơi muộn nên cũng không biết lai lịch của thiên kiếm này, cho nên suýt chút nữa mới nhận lấy thiệt thòi, việc này khiến cho hắn giật mình. Một con sư tử con cầm một thanh kiếm hộ thân, thật sự ta đã xem thường ngươi rồi, nhưng mà cũng chỉ chiều đó mà thôi, dù có pháp khí bậc này thì đã sao, cấp bậc chênh lệch quá lớn, ngươi không thể vượt qua được. Người trung niên kia cười gằn rồi nói. Hắn nói hoàn toàn chính xác, một khi tiến vào liệt trận cảnh khiến cho thực lực tăng vọt, mấy cảnh giới trước chính là tạo dựng căn cơ vững chắc, cảnh giới này mới chính thức thể hiện cao thủ chân chính. Nhưng mà đối với việc vận dụng phù văn cũng là một loại cảm ngộ, đều tiến vào một vùng thiên địa hoàn toàn mới. Từ cái tên cũng có thể thấy được, cách gọi là liệt thiên chính là bắt đầu vận dụng phù văn đã tích lũy trước đây để bùng phát toàn bộ. Xoẹt một tiếng, cửu đầu sư tử không nói gì, lần nữa phun ra một mảnh hào quang màu vàng bao bọc lấy kiếm gãy, khiến cho nó bùng phát. Trong lúc nhất thời, kiếm khí ngang dọc, thần mang khuấy động. Mí mắt mọi người giật giật, con hoàng kim sư tử này quá mạnh mẽ. Sau khi khống chế thành kiếm gãy này, thì vương giả của Bất Lão Sơn bị ép không ngừng rút lui, không dám chạm trán. Trên thực tế, mặc dù là vương của liệt trận cảnh, thế nhưng cũng không ai dám làm liều với thánh kiếm thần kiếm kia, chỉ có thể né tránh sát khí sát phạt của nó, từ một bên công kích tới mà thôi. Cường giả liệt trận cảnh của Bất Lão Sơn không ngờ tới, cửu đầu sư tử lại ủy mãnh tới như thế, thủ đoạn phi phàm đến như thế, biến thanh kiếm đen này thành một phần của thân thể mình, khiến cho kiếm khí liên miên không dứt, không thể xông tới công kích nó được. Trong lòng người trung niên căng thẳng hẳn, cũng may là thân pháp của hắn đủ nhanh, tuy không dám chống đỡ trực diện, nhưng có thể tránh né xoay quanh võ đài để tìm lấy cơ hội ra tay. Rất nhanh, cả võ đài đều hóa thành màu vàng óng, cựu đầu sư tử phát uy, phù văn dâng trào, không chế lấy kiếm cãi, bổ thẳng chém ngang, kiếm khí trùng thiên. Trong lúc nhất thời, nơi đầy ánh sáng chói mắt, hào quang như mây, sức chấn động vô cùng kinh người, khiến cho lòng của đồng đảo sinh linh vô cùng nặng nề. Đây là một trận đại chiến. Vương giả của Bất Lão Sơn tuy là mạnh, thế nhưng trên người không có thánh khí, trong chốc lát không thể làm gì được. Cựu đầu sư tử vô cùng uy mãnh, trong lòng của hắn ta giận dữ, nói rằng trấn áp con sư tử màu vàng này mà hiện tại không tài nào bắt được. Huống chi, chủ nhân thật sự còn chưa xuất hiện, hắn đại chiến với tọa kỵ của Thạch Hạo mà không làm được gì, đúng là một loại sỉ nhục lớn. Cuối cùng hắn không ngừng kết ấn, một mảng sóng thần lực bắn ra, thân pháp lập tức nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời bởi vì hoàng kim sư tử không ngừng khống chế kiếm gãy, nên thần lực tiêu hao rất lớn, kiếm khí không còn dày đặc như trước nữa. Vương giả của Bất Lão Sơn chờ đợi cơ hội này nên nhanh chóng ép tới gần. Hỏng rồi, Đại Hồng Điểu kêu thảm thiết. Nhưng mà khiến người khác giật mình chính là một luồng kiếm khí từ trong hư không chém tới, lập tức khiến cho vương giả của Bất Lão Sơn mau tươi tung tóe, suýt chút nữa đã bị chém đứt đôi ngang hông. Xoẹt một tiếng, luồng kiếm thứ hai từ trong hư không chém tới, phụt một tiếng, một cánh tay của hắn rời xuống đất. Nơi đây trở nên yên lặng như tờ, đây chính là vương giả của Bất Lão Sơn. Mọi người sao lại thất bại cơ chứ? Ai dám làm bị thương hắn cơ chứ? Quả thật quá kinh người đi mà. Đây chính là người của Bất Lão Sơn, một cường giả ở cảnh giới liệt trận mà lại bị một người chém đứt cánh tay phải. Lúc này đã đè ép tất cả các cường giả ở nơi đây. Cựu đầu sư tử mạnh đến thế ư, điều động một thanh kiếm gãy mà có thể kích thường vương của là cảnh giới liệt trận. Con người thán phục không tin vào mắt của mình. Không đúng, kiếm khí đó rõ ràng xuất hiện từ trong hư không. Tuy rằng tích lũy giống với đại kiếm gãy, thế nhưng không phải do cựu đầu sư tử phát ra. Có một ông lão lên tiếng. Trên thực tế, không chỉ một người nhìn thấy điểm kỳ lạ, mà bất kỳ ai đạt tới liệt trận cảnh thì đều thì thầm. Chiêu kiếm kia quá sắc bén, nếu đổi lại là bọn họ thì có thể chống đỡ được sao? Phía xa xa, Thạch Hạo thả lỏng tay, hai đường kiếm khí thông thiên vừa nãy là do nó phát ra. Đó chính là kiếm ý của đại năng thượng cổ mà nó đã lĩnh ngộ được từ tấm giả thú. Một cây cỏ có thể chém rụng nhật nguyệt tinh thần, loại cảnh giới đáng sợ và thâm ảo đó chỉ vừa tưởng tượng đã khiến lòng người rung động. Đây chính là lần đầu tiên nó thi triển loại kiếm ý ấy, quả nhìn sắc bén vô cùng, nó cũng không có tiếp tục ra tay. Cho người trung niên kia một bài học là được rồi, bởi vì dù gì bọn họ cũng có máu mủ với mình. Chưa thể xác định nên nó không muốn đại khai sát giới. Sau này khi đi tới huyền vực lại gặp phải rắc rối này thì không cần thiết. Nếu thật sự giết người thân của mẹ mình có lẽ sẽ không hay cho lắm. Trung niên của Bất Lão Sơn sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm hư không khó mà tin được. Kiếm khí kia quá kỳ quái, không có nguồn gốc, phát ra như thế nào. Quan trọng nhất là uy lực quá lớn, hắn cơ bản không thể phòng ngự được. Chiêu kiếm đầu tiên, xém tí nữa là chém hắn thành hai nửa, đây chính là cảnh cáo. Một chiêu kiếm khác chặt đứt cánh tay của hắn, máu chảy ao ao, đây chính là trừng phạt. Đây là người nào mà dám làm thế với hắn? Trong lòng người trung niên vô cùng tức giận, ánh mắt kinh người. Hắn đến từ Bất Lão Sơn, đại biểu cho đạo thống đỉnh cao nhất của thế gian. Thật can đảm, muốn là địch với Bất Lão Sơn ta. Hắn cắn răng, lừa giận trong mắt thiêu đốt. Cựu đầu sư tử rít gào, trong con người màu vàng của nó cũng phát sáng, đồng thời trong miệng phun ra một ngọn lửa màu vàng rực rỡ, bao bọc lấy kiếm gãy, lần nữa chém về phía trước. Dũng mãnh thật. Mọi người kinh ngạc thốt lên, bởi vì còn rất nhiều người chưa nhìn ra được điểm lạ thường trong đó, cứ tưởng rằng cựu đầu sư tử đã chém đứt một cánh tay của người trung niên kia. Bụp một tiếng, lúc này người trung niên vừa mới leo lên võ đài, ở cự ly khá gần nên không tránh kịp đã bị ánh kiếm quẹt qua, trên người xuất hiện một vết thương vô cùng đáng sợ, máu tươi tuôn trào ra. Hắn vội vàng bay ngược tránh ra bên ngoài, hôm nay liên tiếp bị thương nặng, ăn thiệt thòi lớn như vậy đúng là xưa nay chưa từng có. Trong lòng hắn vô cùng uất ức, thường ngày sinh linh của Bất Lão Sơn ra ngoài thì ai dám mạo phạm đây? Vậy mà hôm nay không chỉ có người chống đối mà còn chém hắn bị thương, khiến cho lòng hắn tràn ngập lửa giận. Nhưng hiển nhiên không cách nào chiến tiếp nữa. Hắn cũng biết nếu còn dám xuất kích, khả năng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. kiếm khí vừa nãy thật sự rất đáng sợ. Không được, ta phải đoạt lấy thánh khí ấy. Trong lòng của hắn bất chấp, ôm cánh tay bị chặt đứt, hạ xuống mặt đất rồi rời đi. Nếu ở lại, khẳng định sẽ càng thiệt thòi hơn nữa. Cái miệng đề tiện của Đại Hồng Điều không ngừng hỏi thăm nói. Ê, đạo hình của Bất Lão Sơn, sao huynh lại đi vậy? Vừa nãy không phải nói mình là con cháu Thiền Vương ư? Nghiệt xúc, đừng có quá phận. Người trung niên trừng mắt một cái, vùng ống tay áo rồi biến mất trong sân này. Vương giả rời đi, ai dám ngăn cản? Còn có mấy người của Bất Lão Sơn chưa rời đi, trên mặt anh ấy đều tối tăm nhưng cũng rất nhanh rời đi. Một trường phong ba cứ thế tạm thời kết thúc. Trên thực tế, cựu độc sư tử rất muốn tiếp tục xuất thủ. Nó rất mạnh mẽ, kiếm cãi màu đen trong tay cũng lấy ra, thế nhưng lại bị vương thúc của Hỏa Linh Nhi ngăn lại. Vị vương gia này rất đau đầu, mặc dù không vừa lòng với Bất Lão Sơn, thế nhưng cũng không dám đắc tội. Dù sao thì họ cũng là cổ giáo vô thượng, có thể nhìn xuống các vực. Thạch Hạo vẫn chưa đi gặp cựu đầu sư tử, thì liền nghe một trận ầm ĩ. Lừa ai thế hả? Một tảng đá vụn mà dám nói là Thái Dương Thạch. Còn muốn chúng ta dùng thánh khí để mà đổi, sao người không đi cướp luôn đi? Có người tức giận kêu la. Nơi đây không chỉ có một cái sân, tụ hội có rất nhiều người, nhưng người này có thể bắt chuyện và kết giao bạn bè. Đi tới đây thì có rượu và thức ăn ngon. Nhưng mà, bên trên những chiếc bàn bằng ngọc thạch, ở trong cái sân kia thì không có rượu ngon mà đều là bảo cụ và tài liệu. Có rất nhiều tu sĩ đang vây xem và trao đổi. Nhanh lên, đổi tảng đá đó cho ta đi. Tiểu Tham trên sợi tóc của Thạch Hạo rung động truyền âm như thế. Hiển nhiên là nó đã phát hiện ra thứ tốt. Thạch Hạo trong lòng hơi động, tuy rằng đây là một cái hố tiểu hóa, thế nhưng mà tới các bấu chốt cũng có thể đại phát thần uy, ngay cả pháp khí hỗn độn mà cũng có thể ngăn trở được, đáng đầu tư cho cái động không đáy này. Nó nhanh chân tiến tới đi vào trong cái sân kia, sợ chậm sẽ bị người khác đoạt mất. Chính là tảng đá đó. Tiểu Tháp truyền âm chỉ cho Thạch Hạo biết, nhất định phải đạt được tảng đá đen thui đó. Tảng đá đó đáng giá cho việc người ra tay mấy lần. Thạch Hạo âm thầm hỏi, không có mùa ngày. Một lần. Tiểu Tháp rất thẳng thắn. Lừa ai thế hả? Tảng đá kia nhất định rất bất phàm, tối thiểu cũng phải ba lần. Nó có kè mặc cả. Cho dù tốt mà cũng có thể vượt qua đất hỗn độn sao? Tiểu Tháp bình tĩnh nói. Thạch Hạo yên lặng, nó cảm thấy trước giờ không thể nào mặc cả được, thật sự luôn luôn chịu thiệt, cảm thấy cái hố tiểu hóa này không tử tế chút nào. Ở hư thần giới, ta giúp người chống lại cái đĩa thần kia, người biết nó là cái gì không? Nếu ta nói ra, thì cho dù lấy toàn bộ thiên tài địa bảo của ngươi đến vào đổi thì cũng không đủ nhờ ta chống lại một lần đâu. Tiểu Tháp nhìn nó không cam lòng, nên nói như thế. Được rồi, một lần thì một lần. Thạch Hạo khẽ nói, sau đó đi tới phụ cận. Bên trên bàn ngọc trắng kia, để rất nhiều vật rách nát, đều là một mảnh phá vỡ của pháp khí thượng cổ. Xem ra cũng rất lâu rồi. Thế nhưng vẫn tản ra những gợn sóng kinh nhân. Trong đó có một tảng đá đen xì được đặt ở nơi rất dễ thấy. Thứ tốt nha, đây tuyệt đối là một thánh khí. Nhưng đáng tiếc đã bị phá nát mất rồi. Có người than nhẹ, cầm một miếng đồng thau trên bàn ngọc lên, dùng tay vuốt ve khe khẽ. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Mà trong lòng của Thạch Hạo cũng là hơi hơi máy động. Những vật trên bàn này không có bình thường chút nào. Bất kể đều là do tài năng thượng cổ để lại. Thế nhưng tất cả đều bị phá hủy hết trơn. Pháp khí tuy rằng vỡ nát, thế nhưng khối Thái Dương Thạch này lại hoàn chỉnh. Chủ nhân của những thứ này là một ông lão có chòm râu dê, khuôn mặt vô cùng khôn khéo. Người đừng có nói bậy, đây không phải là địa hỏa thạch sao? Vậy mà giả làm Thái Dương Thạch. Ông cho rằng người khác là kẻ ngu nên tới lừa bịp chắc. Có người xem thường lão già kia. Ông lão cười gượng mà nói. Bằng hữu à, không thể nói lung tung được. Đây chính là thiên tài địa bảo được lấy từ trong di tích đó. Các người có nhìn thấy những pháp khí này không? Đều là mảnh vỡ của thánh khí. Vậy tuyệt đối là động thủ của đại năng thượng cổ mà nói. Mà miếng đá này chính là lấy từ nơi đó mà ra. Sao lại là tài liệu uyên thương được cơ chứ? Chúng ta không phải là không biết các loại bảo tài. Nhận định là ông đã tìm thấy một động phủ nào đó, rồi tìm đại một mảnh đá ở gần đấy, thật giả lẫn lộn. Nếu là Thái Dương Thạch, thì ông sẽ lấy trả bán chắc. Đó mới chân chính là vật liệu tốt nhất. Đừng có ở đây mà lừa người ta. Ông lão cười gượng, thế nhưng trong lòng lại hơi buồn bực. Đây quả thật là những thứ mà lão đã tìm được bên trong một động phủ. Nhưng ông đã cẩn thận kiểm tra, đúng là một miếng địa hỏa thạch. Thạch Hạo cầm lấy khối đá đen này, ở trong lòng bàn tay, cảm giác hơi nóng. Thế nhưng nếu kiểm tra cẩn thận thì không phát hiện chỗ đặc biệt nào. Quả thật là một miếng địa hỏa thạch. Ông đã lập tức tỉnh táo lại nói, vị tiểu huynh đệ này thật là tinh tường, rốt cuộc cũng đã phát hiện ra vật liệu tốt nhất của vực ngoại. Thứ tốt đó không cần dùng thánh khí trao đổi đâu, chỉ cần pháp khí của liệt trận cảnh là được rồi. Địa hỏa thạch khi nào có giá cao thế nhỉ? Sao ta không biết nhỉ? Thạch Hạo cất tiếng hỏi, người bên cạnh cười ha hả khiến cho ông lão lúng túng không thôi. Thạch Hạo lặng lẽ dùng trùng đồng để quan sát, lập tức sắc mặt cứng đơ, bởi vì nó nhìn thấy nơi trung tâm của địa hỏa thạch này có một chùm đỏ đậm, suýt chút nữa đã khiến mắt cho nó tổn thương. Trong lòng của nó thở dài, mình không phải là trùng đồng giả, nhưng ngày sau nhất định phải tu thành thiên nhãn, nếu không nên cả bảo vật mà cũng không nhìn ra rồi. Đây chính là một bảo châu của Bắc Hải, dùng đó đổi địa hỏa thạch của ông vậy, hẳn là không được rồi chứ. Thạch Hạo lên tiếng, đồng thời đưa ra một viên hạt châu. Xem như cũng tạm được đấy, lão giả kia chậm chậm cất tiếng nói. Lão giả cười gian trá mấy câu, hạt châu này đã vượt qua giá cả của địa hỏa thạch. Lão nhanh chóng cầm lấy rồi đưa địa hỏa thạch cho Thạch Hạo. Đây thật sự là Thái Dương Thạch ư? Thạch Hạo hỏi Tiểu Tháp. Chính xác, đúng là một miếng Thái Dương đã bị người khác chém rớt. Hơn nữa còn là một miếng thần nhật đỉnh cấp đấy. Có tháp óng ánh trên sợi tháp truyền âm ra. Thạch Hạo nghe thế thì chấn động. Người kia có sức chiến đấu kinh thế cỡ nào mới có thể chém rớt thiên nhật. Đại năng thượng cổ thật khiến người khác giật mình đây. Bản thân Thạch Hạo cũng kinh ngạc không thôi. Nó cầm tảng đá đen sì trong tay thì phát hiện quả nhiên có một dấu vết vô cùng nhẵn nhụi. Nó nắm mắt tập trung cao độ thì lông mày nhíu lại. Dĩ nhiên đời đó có ẩn chứa một luồng kiếm ý thật đáng sợ. Từ từ nốt đá để ta tìm hiểu một vài ngày. Thạch Hạo nói. Ồ, là ngươi à? Một nhiên có vài người trẻ tuổi dừng lại lộ vẻ sợ hãi. Mấy người trước bọn họ từng ở trong cung điện đờ lường kia gặp được Thạch Hạo. Hắn có khả năng là Thạch Hạo đấy. Một nữ tu sĩ khác kinh ngạc thốt lên. Lời này vừa ra đã lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người. Sau đó họ không ngừng thì thầm nên mọi người biết được. Rất có khả năng thiếu niên này chính là Thạch Hạo đã mất tích 1.5 năm qua. Cái gì? Tiểu Thạch trong đại chiến song Thạch đã xuất hiện sao? Câu này vừa ra, tràng viện nơi đây trở nên ầm ĩ. Có rất nhiều người đã bị kinh động nhanh chóng chạy tới. Một đám mây đen vọt tới. Mấy tên tuổi trẻ của Hắc Vân tộc vốn đã rời đi. Bọn họ đi tìm viện binh, và lúc này dẫn đến một ông lão xuất hiện nơi đây. Là nó sao? Lão già kia cất tiếng hỏi. Chính là hắn, mấy ngày trước đã làm nhục cao thủ bộ tộc mình, hôm nay lại dùng túng cho cừu đầu sư tử hành hung nữa. Một tên trẻ tuổi nói ra, trong mắt hiện ra vẻ ác độc. Lão già không nói hai lời, bàn tay đánh ra, chộp về phía của Thạch Hạo. Cùng lúc đó, một con rắn khổng lồ đỏ rực đạp hư không phóng tới, mang theo vô tận ánh lửa hạ xuống, nhìn chăm chăm với phía Thạch Hạo. Đây là một vương giả chắc chắn. Cút đi. Đối mặt với việc tập kích của vương giả, Thạch Hạo chỉ nói một câu như thế. Ông lão của Hắc Vân tộc tức giận. Dù gì thì ông ta cũng là một cường giả liệt trận cảnh. Ông ta thừa nhận rằng nếu cùng cấp bậc thì mấy chục tới mấy trăm người như ông ta cũng không phải đối thủ của đối phương. Nhưng thiếu niên này rõ ràng không có những gợn sóng phủ văn của liệt trận cảnh nên có, cho nên ông ta mạnh mẽ trấn áp. Bùm một tiếng, Thạch Hạo vùng cánh tay lên, va chạm với bàn tay của đối phương, một tiếng nổ giòn tan xuất hiện, sau đó phụp một tiếng, máu tươi tứ tung phóng ra, cánh tay của ông lão cũng nổ tung. Mọi người trở nên kiếp sợ, một vương giả xuất thủ mà chỉ vừa ra tay đã bị phế một tay. Đây là kinh người cỡ nào chứ? Lẽ nào thiếu niên này là Tiểu Thạch? Tuyệt đối là Tiểu Thạch rồi, đã được xác thực rồi, ngoài trừ hắn ra thì còn có ai như vậy cơ chứ? Dùng thân thể thiếu niên ép lão bối vương giả. Cả sân trở nên sôi trào, tất cả mọi người khiếp sợ. Hơn 1.5 năm qua đi, Tiểu Thạch tái hiện khiến cho rất nhiều người kích động và chấn động. Việc đã tới nước này, Thạch Hạo đã lộ ra hình dáng, hai tay chắp sau lưng đứng đợi đó, không sợ sinh linh các vực. Quả nhiên chính là hắn, có người kêu lên thật sợ hãi. Thời khắc này, không chỉ có vài sân này mà toàn bộ trang viên đều ầm ĩ cả lên, đông đảo tu sĩ chạy tới coi. Chính là người đã chém thiên tài tộc ta ở tổ địa hỏa quốc phải không? Một người trung niên vọt tới, từ phần eo trở xuống là thân rắn, đây chính là cường giả của Viêm Mãng tộc đang đứng cùng một chỗ với hỏa ngư vương cấp kia, lớn tiếng và quát lớn. Không muốn chết thì cút hết đi cho ta. Thạch Hạo lên tiếng, đối với những người lòng mang địch ý với mình, xưa nay nó chưa hề khách khí bao giờ. Được lắm Tiểu Thạch, mà kệ ngươi có phải là thiếu niên chí tôn của Hoàng vực hay không, xỉ nhục Bất Lão Sơn ta thì tương lai của ngươi coi như xong rồi. Người trung niên mất đi một tay, rời đi, khi quay lại có dẫn theo một ông già. Ngươi vừa nói cái gì? Thạch Hạo có một câu nói ưu tư với Bất Lão Sơn. Nãy giờ vẫn đang khắc chế, nhưng lúc này thấy dáng vẻ như thế của ông ta thì cả người bước ra một bước ép tới gần. Người trung niên kia khiếp sợ, nhanh chóng rút lui, thế nhưng lại phát hiện thiếu niên này luôn luôn nhìn xuống hắn. Nó đứng đơ lửng trên không trung cách hắn cũng chỉ có một mét, ánh mắt lạnh lùng đầy đáng sợ. Chỉ nghe phụt một tiếng, bản thân mọi người vô cùng kinh hoàng. Máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo trước, trước ngực vô cùng khó chịu. Con người của người trung niên Bất Lão Sơn co rút nhanh chóng, có mà tin được. Lúc này toàn thân của hắn trở nên lạnh toát, không có người nào che giấu được vẻ chấn động trong lòng. Vẫn chưa có động thủ thật sự mà đã bị khí thế của đối phương ép tới mức phun máu ào ào. Nên biết người này vẫn chỉ mới là một thiếu niên thôi, thế nhưng sao lại có tu vi kinh người đến như vậy? Hắn nói không nên lời, trong nháy mắt hắn liền biết được, lúc đối chiến với cửu đầu sư tử thì có kiếm khí vô hình chém đứt cánh tay của hắn, đó chính là do thiếu niên này xuất ra. Thạch Hạo đáp xuống đất, khí tức mạnh mẽ trên người thu lại. Thật sự là Tiểu Thạch, kinh diễm vô song, ngay cả vương giả của cảnh giới liệt trận mà cũng bị hắn kích thương. Mọi người khiếp sợ nói. Một năm rưỡi trôi qua, Tiểu Thạch trong song thạch lại tái hiện ở thế gian, đã tạo nên cơn sóng gió vô cùng lớn. Nơi đây hoàn toàn náo động, toàn bộ tu sĩ trong tràng viện đều chạy tới nơi đây. Đó là tràng vực thân thể, là biểu hiện của bảo thể mạnh mẽ tới cực hạn, hình thành nên một khu vực. Ai đối kháng với thân thể của nó thì chắc chắn sẽ thất bại. Một lão vương giọng nói có vẻ run lên, bởi vì chuyện này khó mà tin nổi. Đây gần như là một thành tựu luyện thể chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, thế nhưng giờ lại xuất hiện ở trên người của một thiếu niên. Mọi người ồ lên, sau đó nghĩ tới biểu hiện của nó trong đại chiến song thạch kia, thân thể chấn thế. Lúc đó được xưng là có thể sánh ngang với kim cương bất hoại thân, quả nhiên không phải là hư danh. Chẳng trách, người trung niên của Bất Lão Sơn rút lui, lau sạch vết máu tươi nơi khóe miệng. Hắn nghĩ lại chuyện vừa nãy thì vô cùng sợ hãi, vừa rồi bị áp chế cũng không oan. Lão già của Hắc Vân tộc âm trầm, sương mù hiện lên, trong lòng ôm lấy một luồng khí nóng bỏng. Bởi vì là không biết có phải là Tiểu Thạch hay không, nên lão đã vung tay đánh tới nhằm áp chế thiếu niên này, không hề nghĩ rằng đối phương lại đánh nát bàn tay của mình. Tiểu Thạch vừa hiện, ai cùng so tay, người cùng thời không một ai là đối thủ của hắn. Hiện tại chỉ có những nhân vật tiền bối kia mới có thể ngăn được thôi. Người của Hoang vực khẽ bàn luận. Bọn họ rất phấn chấn, bởi vì từ trước tới giờ, sinh linh đến từ vực ngoại vô cùng kiêu căng, xem thường tất cả mọi người ở Hoang vực này, khiến cho người khác vô cùng cảm phẫn. Người chính là Thạch Hạo sao? Một ông lão của Bất Lão Sơn bước ra, sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ khác thường, rồi nhanh chóng biến mất. Người trung niên bị chém đứt cánh tay của Bất Lão Sơn kia, âm thầm đi lấy thánh khí. Sau đó ông lão này cũng tới theo, hiển nhiên là một cường giả vô cùng mạnh. Trong lòng của Thạch Hạo hơi động, nó màng máng nhận ra được đám người dừng lại ở trên Bất Lão Sơn kia có thể là có chút liên hệ máu mủ với nó, là tộc nhân của mẹ nó. Vào lúc này, nó bình tĩnh nhìn ông lão này, gật đầu nói, là ta. Thật sự là hắn, quả đúng là rất mạnh. À, có rất nhiều người muốn khiêu chiến với hắn, giờ chân thân đã hiện, không biết có mấy ai dám tiến lên đây. Sinh đình của vực ngoại nghị luận không thôi, rất nhiều người trong bọn họ chưa từng tận mắt nhìn thấy trận chiến ngày xưa, hôm nay xem như là lần đầu tiên trông thấy. Anh hùng xuất thiếu niên mà, quả nhiên là mạnh mẽ mà, ngay cả Bất Lão Sơn chúng ta cũng khó mà tìm cho ra một hai thiếu niên có thể so sánh với ngươi. Ông lão kia gật đầu nói. Chư Hùng chợt kinh ngạc, ông lão này đang khen thiên tư của Thạch Hạo, đồng thời cũng rất tự phụ cho rằng Bất Lão Sơn cũng có thể tìm được một hai người cùng tuổi so sánh với Thạch Hạo, chuyện này khiến cho người ta rúng động. Nhân vật như Tiểu Thạch ở một vực có thể xuất hiện một người là tốt lắm rồi, vang dội cả cổ kim. Bất Lão Sơn có thể nhìn xuống các vực, trong mỗi đời đều có mấy nhân vật như thế ư. Người trung niên cổ tay kia nghe ông lão kia nhắc tới thiên tài kinh thế thì có chút ngạo nghễ nói nhỏ nhỏ. Bất Lão Sơn ta chẳng hề kém ai, thiên kiêu của bộ tộc ta có thể bệ nghễ bất kỳ kỳ tài nào. Trong lòng mọi người chấn động, việc này cần tự tin tới mức nào cơ chứ? Thiên kiêu của Bất Lão Sơn kia thật sự mạnh như thế sao? Thạch Hạo không nói gì, chỉ hơi nhíu mày. Nếu trước đây thì không nói, nhưng giờ nó đã xác định được thân phận của mình. Bất Lão Sơn quả thật là như vậy, có chút không đúng lắm. Lẽ nào những người này biết song phương có quan hệ máu mủ với nhau? Thạch Hạo nheo mắt lại quét nhìn hai người của Bất Lão Sơn. Con người của ông lão kia lóe lên ánh sáng rồi vụt tắt ngay. Ông cũng đang ngó chừng nó, tự hồ cảm thấy như hiểu nó đang suy nghĩ cái gì, lộ ra nụ cười hiền lành rồi nói: người rất giỏi, hữu duyên với tộc ta. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào ạ? Thạch Hạo cất tiếng hỏi, linh giác của nó nhạy bén biết bao nhiêu. Trên người ông lão này nó cảm nhận được vẻ thân thiết, tuy rằng đối với hiền lành nhưng lại có một loại sát cơ mà người nó thường khó mà phát hiện ra được. Đối phương cũng có ý gì đây? Ông lão có thể đã biết hai người có quan hệ máu mủ mà còn xuất hiện loại sát ý này, có chút khó hiểu, khiến cho Thạch Hạo cũng không rõ. Lão hồ Tần Thủ Thành, ông lão của Bất Lão Sơn nói ra, nụ cười càng tươi rói hơn. Thạch Hạo cảm thấy loại sát ý đó càng đậm hơn mấy phần, người thường không thể nhận ra được, nó chỉ dựa vào trực giác nhạy bén của mình để nhận ra mà thôi. Người trẻ tuổi, sát khí của người quá nặng, một lời không hợp liền đối mặt bình đào, như vậy không tốt đâu. Tần Thủ Thành nói rồi chỉ về người trung niên cụt tay kia, rồi đã nhìn về phía lão già Hắc Vân tộc bị mất một tay kia rồi nói: tu hành không có dễ, sao người lại dễ dàng phá hủy thể phách của người khác chứ? Con người của ta không muốn gây sự, nhưng bị người ta bắt nạt, muốn đoạt mạng ta thì ta cũng chẳng sợ gì đâu. Thạch Hạo lạnh nhạt nói. Mọi người rùng mình, Bất Lão Sơn muốn gây khó dễ ư? Một quái vật như thế muốn đối phó với một người, không cần nói là thiếu niên chí tôn, cho dù là thần bất hủ xuất thế cũng ngăn cản không có được. Bởi vì nơi đây có cường giả không chết, không sợ thần linh. Ông lão nói ra lời vừa rồi thể hiện vẻ không hài lòng, truyền cho mọi người một tín hiệu. Bất Lão Sơn không thích thiếu niên này. Việc này khiến cho rất nhiều tu sĩ có địch ý với Thạch Hạo lập tức tiến lên. Ta hỏi lại một lần nữa, người chính là người đã giết chết thiên tai ở bộ tộc ta trong tổ địa hỏa tộc có phải không? Một ông lão của Viêm Mãng tộc bước lên trước, trong mắt tràn ngập vẻ hung ác. Từ phần eo trở xuống là thân rắn đỏ rực to bằng cái thùng nước. Phải, Thạch Hạo đáp, giết hậu nhân thuần huyết của bộ tộc ta, lấy mạng ra mà đền. Lão già lên tiếng, những sợi tóc đỏ chậm đầy đầu dựng lên như ánh lửa, mà thân rắn ở bên dưới lại lấp lánh ánh đỏ, nhanh chóng bỏ tới. Người không hỏi vì sao ta giết chết bọn chúng ư? Thạch Hạo cau mày. Không cần, lão già của Viêm Mãng tộc nói tiếp. Thật là bá đạo đấy. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn ông ta, đối phương thật hoang tàn và càn rỡ. Nếu như người này đã đi ra muốn đồng thủ thì nó cũng chẳng khách khí làm cái gì. Mặc kệ người là ai, thiêu niên chí tôn cũng kệ, giết hậu nhân thuần huyết nhất mạch của tộc ta chỉ có thể dùng mạng để mà bồi thường. Lão già của Viêm Mãng tộc nói ra. Khi mọi người nghĩ lại thì đây không còn là ngang tàn nữa mà là xem thường hoang vực. Quả loàn như thế mà đã muốn chém giết tiểu thạch cả. Nếu như ở đại vực của ông ta dám làm thế ư? Cần phải xem xét tình hình mới được. Dù sao, đây cũng là thiếu niên kinh diễm nhất của hoang vực. Trong tình huống bình thường thì ai dám như thế chứ? Không sợ vực này trả thù ư? Này lão già, là vừa mới vào hoang vực có phải không? Thạch Hạo cất tiếng nói, nó cảm thấy đối phương chưa biết về những chiến tích của nó. Thì sao nào? Người giết bộ tộc của ta, cho dù ngươi là người trẻ tuổi kinh diễm nhất của hoàng vực thì đã sao chứ, chỉ có chết thôi. Lão già này vô cùng bá đạo, nửa thân dưới to bằng thùng nước lấp lóe ánh đỏ, rầm một tiếng nện mạnh lên trên mặt đất, tạo thành một khe lớn vô cùng kinh khủng. Và lúc này ông ta đã ra tay nhưng vẫn chưa tới gần, bởi vì đã có vết xe đổ trước kia. Thân thể của tiểu thạch quá mạnh mẽ, có thể hình thành tràng vực, vương giả bình thường không thể ngăn cản được nó. Ông ta lấy ra bốn trận kỳ bao phủ lấy Thạch Hạo, trong nháy mắt đã xuất hiện sương mù mờ mịt, ký hiệu dày đặc cứ như là từng ngôi sao sáng vậy. Cũng trong lúc đó, ông ta nhanh chóng kết ấn triển khai bảo thuật, từng luồng thần quang đánh tới truyền vào trong tòa sát trận kia. Những động tác này nối liền một mạch, nhanh chóng và mạnh mẽ, muốn nhanh chóng tiêu diệt được Thạch Hạo. Tất cả mọi người chấn động, ông lão của Viêm Mãng tộc này tuy rằng bá đạo, thế nhưng thủ đoạn lại vô cùng phi phạm. Giơ tay chính là đại sát chiêu khó lòng đối kháng được. Mây mù lượn lờ, bốn trận kỳ bay phần phật, diễn sinh ra tứ tượng và nhốt tiểu thiên địa kia, bùng phát ra sấm chớp vạn trượng, hư không nơi đó tựa như đã bị chôn vùi. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, lão già này quá gian ác, đây không phải là pháp khí bình thường, bốn đại kỳ kia hơn nữa là do tôn giả luyện chế. Rất nhiều người đều lấy làm tiếc cho Thành Hạo, nó quá bất cẩn để bị vây ở bên trong. Kết cục chắc chắn sẽ bị luyện hóa. Cho rằng lão phu ngông cuồng ư, ta không chỉ nói suông đâu, ta muốn giết chết cái gọi là thiếu niên kiệt xuất nhất của hoang vực. Lão già của Viêm Mãng tộc cất tiếng nói. Mọi người chợt kinh ngạc, cuối cùng đã hiểu được. Vừa nãy không phải là lão già này mạnh miệng mê hoặc mọi người, hiện tại vận dụng lá bài tẩy lớn nhất của mình để quyết sinh tử, quá vô sỉ. Sau nửa khắc đồng hồ, trong đại trận tứ tượng có ánh lửa vọt lên, rất nhiều máu tươi tỏa ra, sau đó bình thường trở lại, sương mù không còn chuyển động nữa. Lão già của Viêm Mãng tộc cười đều nói, ta thừa nhận rằng ngươi là kỳ tài ngút trời, xứng đáng với cái gọi là thiên kiêu, vô cùng kinh diễm, nhưng không thể trưởng thành được nữa rồi, chung quy lại thì cũng chỉ là con giun, con dế mà thôi. Xoẹt một tiếng, ông ta thu lại trận kỳ, sương mù tiêu tán, ông ta liên tục cười lạnh. Nhưng mà trong lúc này, thần sắc của ông ta lại ngừng tụ lại. Bên trong sương mù xuất hiện một bàn tay lớn, gần như là trong gang tấc, rồi nắm chặt lấy cổ tay của ông ta. Mọi người chấn động, tất cả kinh ngạc không nói lên thành lời. Dựa rằng một thiếu niên đứng nơi đó vẫn không có nhúc nhích, trên người ngay cả một vết thương nhỏ cũng chẳng có. Thạch Hạo nắm lấy cổ tay của ông ta, trùng bình lạnh xuống. Thế nhưng nếu không phải tấn cấp liệt trận cảnh, thì lúc này tuyệt đối đã bị luyện hóa rồi. Lão già này thật là hùng hãn, lại vận dụng lá bài tẩy mạnh như vậy. Máu tươi phóng lên, Thạch Hạo chém rớt đầu, vô cùng dứt khoát, sau đó thu lại bản thể đã hóa hình của ông ta. Đây là một con Viêm Mãng khổng lồ. Không phải là thuần huyết, thế nhưng cũng xem như là bảo dược huyết nhục, dù sao cũng là tu dược, tu được cảnh giới vương giả rồi. Các cường giả đều im lặng, việc này quá nhanh, động tác thành thạo, chẳng lẽ thiếu niên này làm chuyện như thế không ít rồi ư? Sinh linh của vực ngoại sợ hãi. Chúng ta rất thích ăn thịt động vật, rất thích nếm những món ăn ngon. Đại hồng điểu xuất hiện, đậu trên bả vai của Thạch Hạo, bệ nghệ tứ vương. Một vương giả liệt trận cảnh, nói giết là giết ngay, các cường giả hóa đá, chuyện này cứ như là nói mơ giữa ban ngày vậy. Mạnh quá! Mọi người chấn động không thôi, không biết nói gì thêm nữa. Năm người bên ngoài rối loạn, mấy sinh linh chen vào trong đó, đây đều là tu sĩ của Bất Lão Sơn. Trong đó có một thanh niên tóc tím đang đăng sát khí, nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo. Ánh mắt này tràn ngập oán độc, hận thù ký tạc trong lòng. Thạch Hạo yên lặng không thèm để ý tới. Đây là một vị công tử của Bất Lão Sơn, nghe đâu là con cháu của một đại nhân vật nào đó. Có người khẽ nói. Mấy ngày trước, Thạch Hạo từng bạt tay qua thanh niên tóc tím này, cẩn thận dạy dỗ hắn một phen. Không chỉ là đánh gãy hàm răng, mà ngay cả cái cầm cũng gần như rớt ra. Thạch Hạo bình tĩnh nhìn đám người đã đến đông đủ của Bất Lão Sơn. Nó rất muốn hỏi một câu. Những tin tức liên quan tới cha mẹ của nó muốn biết rõ nó có quan hệ như thế nào với Bất Lão Sơn này. Tần Siêu, thiên tư cực cao, trong thế hệ tuổi trẻ cũng tính là một kỳ tài. Nếu không phải ham mê nữ sắc, tu hành không dốc toàn lực thì thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trên thực tế, con cháu của Bất Lão Sơn không có một người nào phàm tục. Huống hồ xuất thân của hắn không đơn giản, là huyền tôn của một đại nhân vật, được cho rằng huyết thống cực cao, tiềm năng vô đời. Vì nâng cao sự hiểu biết, vì theo đuổi thiên thiên quận chúa, nên hắn đã tới nơi đây. Trong nhận thức của hắn, đây là một vực vô cùng lạc hậu, thiếu hụt cái sinh, càng không có thiên kiều gì, sâu trong lòng xem thường một vực này. Hắn chưa từng nghĩ rằng quát mắng một tên thổ dân của vực này, lệnh cho tên thổ dân này cút ra khỏi xà thiên thiên quận chúa. Nhưng lại không ngờ ăn phải quả đắng bị người ta bạt tay ngay chỗ đông người, vô cùng nhục nhã. Tần Siêu đến từ Bất Lão Sơn, nhưng đời đi qua, con cháu thiên tài của các giáo ai ai không muốn kết giao, chủ động bắt chuyện, chắc chắn không đời nào đi đắc tội cả. Nhưng cái hoàng vực mà hắn xem thường này lại có người dám làm nhục hắn như thế. Bạt tai hắn, trong Bất Lão Sơn dù là cha mẹ hay là trưởng bối cũng chưa từng làm như thế. Mấy ngày này khiến cho hắn tức đến nổ phổi. Mỗi giờ mỗi khắc đều ngóng trông việc trả thù. Cho nên lần trước dẫn người đi tới thì thiếu niên này đã rời đi, khiến hắn vô cùng giận dữ, không có chỗ phát tiết. Hôm nay lại gặp Thạch Hạo, tự nhiên là cơ hội để trả thù. Cả mắt của hắn trở nên lạnh như băng. Người trốn nữa đi. Tần Diêu lạnh lùng nói, cao thủ trong tàu có mặt, nên tự nhiên hắn chẳng lo sợ gì nữa. Hắn có sự tự tin này, bởi vì người của Bất Lão Sơn xuất hiện, ai dám làm trái. Dù là Bổ Thiên Giáo, Tây Phương Giáo cũng phải kiêng kỵ, không muốn xung đột. Nơi đây trở nên yên tĩnh, rất nhiều tu sĩ im lặng đứng xem, ngay cả sinh linh của vực ngoài cũng không mở lời, không ai dám trêu chọc Bất Lão Sơn cả. Tộc này không nhiều người, nhưng lại có thể chống lại Tiệt Thiền Giáo, Tây Phương Giáo, mà quan trọng nhất là luôn luôn bao che cho con cháu, ai dám đối địch với bọn họ. Mấy người này lo lắng cho Tiểu Thạch, cảm thấy đáng tiếc, vốn là một thiếu niên vô cùng kinh diễm, tiền đồ không thể đo lường được, nhưng giờ lại phải chết trong tay Bất Lão Sơn, đúng là quá đáng tiếc mà. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, chỉ đã đảo qua trên người của hắn mà thôi, chứ cũng chẳng thèm để ý gì cả, xem thường với việc nói chuyện cùng hắn. Cái địa bộ này, ánh mắt này thể hiện thẳng thừng, được rất nhiều người trông thấy thì ai cũng chấn động. Thiêu Điền này không thèm để ý tới công tử của Bất Lão Sơn, đây là sự sỉ nhục và khiêu khích với tộc này ư? Nên biết rằng theo một ý nghĩa nào đó, Bất Lão Sơn còn đáng sợ hơn cả Bổ Thiên Giáo. Bởi vì Bổ Thiên Giáo đệ tử đông đảo, trải rộng các vực, khi xảy ra chuyện thì không thể đi đòi hết các lời giải thích được. Mà Bất Lão Sơn chỉ tập trung ở trong một ngọn thánh sơn, nhân số ít nhưng lại quý hiếm. Nếu bị làm nhục thì cần phải đi quét ngang đối phương. Vẻ mặt của Tần Sương lúc này đành lại, cảm thấy bị sỉ nhục. Đó là dáng vẻ gì chứ? Không thèm chú ý tới mình, trước mặt nhiều người như thế mà làm như vậy, chẳng các nào lần được bạt tài hắn. Thạch Hạo không để ý, không có nghĩa là Đại Hồng Điều sẽ biết điều. Nó liếc xéo Thanh Điền tóc tím mà nói, lần trước bị ta tát cho xoái quai hàm, mặt mày bầm dập, còn không có hình thù. Người không thấy gì khi nói chúng ta trốn hả? Lúc đó tên hề nào co đuôi chạy trốn, giờ lại tới đòi đánh hả? Đánh người mà không đánh mặt, mắng người mà không phải khuyết điểm. Hai thứ này Đại Hồng Điều đều nói ra cả, khiến cho lòng người sáng khoái vô cùng, cảm thấy vô cùng hả dạ. Có không ít người ghét Tần Siêu, thế nhưng ghét thì ghét mà chẳng làm được gì. Có người dám đánh hắn, dám chê nhạo hắn, khiến cho các cường giả cứ như là được ăn nhân sâm vậy. Tất cả lỗ chân lông trên người dường như đều được giãn ra. Các người giỏi lắm, Tần Siêu lạnh giọng nói, trên mặt của hắn rất rát. Trước mặt nhiều người mà bị sỉ nhục như vậy, hắn muốn đột ra róc xương Đại Hồng Điều và Thạch Hạo ngay ở tại chỗ này.